Mà Thế Trốn Sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, hoa mười mấy giờ, Lương Tiêu mới cùng mặt khác đồng đội hội hợp lúc sau, Lương Tiêu phản ứng đầu tiên chính là ra tay công kích này mấy cái đồng đội. Thử bọn họ có thể hay không đối chính mình hạ tử thủ. Kết quả, này ba người chỉ là dụng hết này thuật, đem Lương Tiêu chế phục xuống dưới. Lại không có thương tổn hắn, mắng hắn vài câu liền đem hắn cấp thả, bị buông ra lúc sau. Lương Tiêu nhéo cằm, dùng hồ nghi ánh mắt nhìn hắn kia ba cái đồng đội. Ân Tuyết, Chu Đồng Chí, Bao Trừng Tắc dùng thản nhiên ánh mắt nhìn hắn. Lương Tiêu chau mày, không dám tin tưởng hỏi. Các ngươi không giết ta, vì cái gì muốn giết ngươi? Đem hết thảy đều coi như trò chơi đối đại, Ân Tuyết lần này cũng phá lệ bình tĩnh. Nàng đem chính mình trích đi ra ngoài, lấy một cái, người chơi, góc độ đối đãi hết thảy. Liền bởi vì hệ thống một câu chúng ta liền phải phản bội ngươi. Chúng ta đây không phải cùng ngốc tử giống nhau bị đùa bỡn. Hệ thống liền đến tột cùng có cái gì khen thưởng cũng chưa viết rõ ràng. Liền như vậy không thể hiểu được cho ngươi cùng Trương Nghiên kéo cừu hận. Phương diện này khẳng định có mưu nị, ta cảm thấy. Giết ngươi đổi khen thưởng, không có lời, đầu chọc tráng hán Chu Đồng Chí chỉ là mặt vô biểu tình lắc đầu. Không cần thiết, Bao Trừng trong miệng tắc ngậm một cây bút. Gãi gãi chính mình đã có chút phai màu tóc đỏ, hàm hàm hồ hồ nói, ta này dị năng đi đến chỗ nào đều bị ghét bỏ. Chỉ có ngươi không chê ta, đội trưởng, ta không có khả năng làm ra loại chuyện này như tới, Lương Tiêu nghe trong lòng hơi ấm. Bị mặt khác ba cái đồng đội phản bội không thoải mái cũng tiêu tán rất nhiều. Dù sao cũng là một đường từ cái thứ nhất trong thế giới nắm tay đi tới. Đã từng bọn họ tồn tại nhân số vẫn luôn là Lương Tiêu lấy làm tự hào sự. Một cái thế giới chỉ có 10 cái người, bên trong lại có 8 còn sống. Này cần thiết muốn cũng đủ đoàn kết, cũng đủ tin cậy, cũng yêu cầu cũng đủ cường đại thực lực mới có thể đủ làm được. Lương Tiêu thân là đội trưởng, vì thế cảm thấy kiêu ngạo, đáng tiếc, người càng nhiều, liền càng khó xác định ai là thiệt tình ai là giả ý. Có lẽ, 3-4 người tiểu đoàn đội, mới là nhất ổn định đi. Lương Tiêu phiền muộn một lát sau, chính xác bắt đầu thương lượng chính sự nhi. Hảo, kia về sau chúng ta chi đội ngũ này liền thừa chúng ta 4 cái. Phía trước cho các ngươi đi điều tra sương mù biến đạo nguyên nhân. Điều tra ra không? Ân Tuyết gật đầu, chỉ một chút hiện giờ đen như mực bầu trời đêm. Hiện tại trời tối, dùng mắt thường xem không rõ lắm cái gì. Nhưng ta mở ra dị năng là có thể cảm giác được. Có thật nhiều thật lớn sương mù dày đặc đoàn chính phiêu phù ở không trung. Mà những cái đó sương mù dày đặc đoàn, có rất nhiều sâu. Phía trước sâu đã chết rất nhiều, nhưng đại bộ phận đều trốn vào những cái đó sương mù dày đặc. Bất đồng chủng loại sâu ghé vào bất đồng sương mù dày đặc đoàn. Kia sương mù dày đặc bên trong có rất nhiều trùng trứng. Không đoán sai nói hẳn là sâu nhóm phu hóa tràng. Chờ phu hóa tràng kiến hảo, ấu trùng phu hóa ra tới, chúng ta sẽ gặp phải lớn hơn nữa uy hiếp, mà liền ở cái này mấu chốt thời khắc. Hệ thống thả ra thiên tuyển giả cái này sương mù đạn. Ta cảm giác mục đích kỳ thật là vì làm luân hồi giả xem nhẹ sâu nhóm uy hiếp. Làm cho sâu nhóm phát triển càng thêm lớn mạnh hào. Ta đã hiểu, Lương Tiêu nhìn thoáng qua đen như mực không trung. Từ giờ trở đi, chúng ta liền đi phá hư phu hóa tràng, Ân Tuyết lắc đầu. Chỉ có chúng ta 4 cái nói. Không được, phu hóa tràng sâu số lượng quá nhiều. Ít nhất cũng muốn cái luân hồi giả mới có thể miễn cưỡng bảo đảm không có hại. Hơn nữa đội ngũ chung tốt nhất đều là nhị cấp luân hồi giả cùng 3 cấp luân hồi giả, vẫn là muốn. Cùng người khác tổ đội sao? Thật phiền toái, có thiên tuyển giả, như vậy thân phận bãi tại đây. Lương Tiêu dám với ai tạo thành lâm thời đội ngũ A? Thiên tuyển giả có 2 cái. Lương Tiêu mày nhẹ nhàng một chọn. Trương Nghiên nói nàng cũng có đội ngũ, hiện tại cũng chỉ có thể tìm nàng thử xem monster, hắn nhìn phía nào đó phương hướng. trong cơ thể có một loại nói không rõ lực lượng ở chỉ dẫn hắn. Làm hắn cơ hồ có thể xác định Trương Nghiên đại khái phương vị ở nơi nào. Mấy ngày không gặp, hắn lại tưởng tấu Trương Nghiên, ruột gan côn cao tưởng tấu nàng. Bạch Lan vốn dĩ phụ trách sau nửa đêm gác đêm nhiệm vụ. Bất quá, bởi vì Trương Nghiên bị thương, Bạch Lan xử lý xong kẻ xâm lấn thi thể lúc sau. Liền tới rồi Trương Nghiên phòng, tự giác mà thế nàng trực Demonser có Bạch Lan ở, đầu sắp tạc nứt Trương Nghiên cũng liền không khách khí đem hết thảy giao cho nàng. An tâm ngủ, bất quá, bởi vì bảo hộ nghiêm trắc ý thức trách nhiệm, Trương Nghiên chỉ ngủ 3 cái giờ, miễn cưỡng đem tinh thần hóa hình đã chịu tổn thương dưỡng tốt hơn một chút điểm. Liền lại lần nữa mở hai mắt, sự thật chứng minh làm Bạch Lan gác đêm cũng là không đáng tin cậy. Có lẽ là bởi vì nàng dị năng cùng luân hồi giả tấm các đều là tăng cường lực phòng ngự. Người bình thường giết không chết nàng, cho nên nàng tính cảnh giác cũng không có Trương Nghiên như vậy cường. Trương Nghiên tỉnh lại thời điểm, Bạch Lan đang ở nhìn ban công phương hướng phát ngốc, đầy mặt u sầu, trong mắt tắc đều là u buồn bàng hoàng. Thường thường còn sẽ có vài giọt nước mắt trượt xuống dưới. Trương Nghiên nhớ rõ Bạch Lan cùng nghiêm trắc trạng vạng khi lần đầu tiên ở chỗ này tương ngộ khi. Bạch Lan nhìn về phía nghiêm trắc ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng chán ghét. Rồi lại bởi vì nhát gan nhút nhát mà không dám phát tác. Cô nương này giống như bị nghiêm trắc lần lượt đốt cháy giai đoạn hành vi cấp tiêu hủy. Ở trước thế giới thời điểm bởi vì Bạch Lan còn sống. Nàng còn có rất nhiều hy vọng, đường Bạch Lan trở thành luân hồi giả xuất hiện lúc sau. Trương Nghiên tổng cảm thấy nàng mỗi ngày đều là một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Cả người cũng thực bi quan, cấp Bạch Lan làm tâm lý trị liệu loại sự tình này. Đại khái chỉ có thể chờ đến nghiêm trác có rảnh lúc sau lại là mần nì ý thức được Trương Nghiên. Tỉnh, Bạch Lan có chút hoảng loạn lau nước mắt. Quay đầu lại xả ra một cái tươi cười, như thế nào không tiếp tục ngủ. Trương Nghiên làm bộ không phát hiện nàng quẫn thái, nhàn nhạt nói, ngươi đi xuống ngủ đi. Nhiệm vụ của ngươi là bảo hộ ta mẹ còn có nghiêm trắc mẹ, nghe được chính mình tồn tại vẫn là có ý. Nghĩa, Bạch Lan cuối cùng lại khôi phục một chút tinh thần, gật gật đầu đi xuống lầu. Trương Nghiên xoa chết đau đầu, tinh thần có chút hoảng hốt thủ tới rồi bình minh. Buổi sáng 8 giờ, nghiêm trắc cửa phòng đúng giờ mở ra, 5 cái con rối mặt vô biểu tình đi theo nghiêm trắc phía sau. Nhắm mắt theo đuôi, mở cửa, nghiêm trắc liếc mắt một cái liền thấy được ỷ ở chính mình phòng trên giường Trương Nghiên. Chiều nàng lộ ra ôn hòa miệng cười, sớm ân đi đêm qua có kẻ xâm lấn, ngươi có hay không bị thương? Trương Nghiên ấn huyệt thái dương, nhíu mày. Ngày hôm qua đánh lén chính là một cái tinh thần lực chàng dị năng giả. Giết nàng lúc sau ta đau đầu lợi hại, ta cho ngươi chữa trị một chút bị hao tổn tinh thần lực theo lý thuyết. Loại này tinh thần lực bị hao tổn tình huống chỉ cần tu dưỡng một thời gian là có thể tự động bị chữa trị, nhưng hiện tại hoàn cảnh này, tự nhiên vẫn là phải dùng càng thêm nhanh chóng biện pháp, làm cho Trương Nghiên nhanh chóng khôi phục năng lực chiến đấu. Một cái tinh thần lực chi nhánh thăm hướng Trương Nghiên tinh thần hóa hình. Liền sắp tới đem chạm vào thời điểm, nó ngừng lại, nghiêm trắc nhắc nhở Trương Nghiên. Chữa trị trong quá trình có khả năng sẽ tự động lục soát vào tay ngươi một ít ký ức. Không ngại đi, không có việc gì, Trương Nghiên cảm thấy chính mình cũng không có gì nhưng giấu giếm ký ức. Nhìn liền nhìn, không sao cả, bởi vì Trương Nghiên đối nghiêm trắc không có bài xích cảm xúc. Nghiêm trắc tinh thần lực chi nhánh xâm nhập Trương Nghiên tinh thần hóa hình không uổng cái gì sức. Lực, ra quét một lần, đem bị hao tổn địa phương chữa trị hảo. Này hết thảy chỉ hao phí vài giây thời gian. Chữa trị hoàn thành, Trương Nghiên rốt cuộc cảm thấy thoải mái điểm, lộ ra một cái cảm kích tươi cười. Mà nghiêm trắc mới vừa rồi bên miệng cười nhạt lại biến mất. Hắn banh đôi môi, hai tròng mắt híp lại. Có một tia sát khí từ thấu kính phía sau thấu ra tới. Cái kia kêu Lương Tiêu thiên tuyển giả, yêu cầu ta giúp người giết chết hắn sao? ta xem hắn giống như đối với ngươi địch ý rất mạnh, hắn chữa trị thời điểm trong lúc vô ý được đến. Về Lương Tiêu kia bộ phận ký ức, Lương Tiêu tồn tại làm Nghiêm Trác cảm thấy một tia uy hiếp. Trương Nghiên nhíu mày, không cần ngươi giết hắn, có hắn ở còn có thể phân tán một chút mặt khác luân hồi giả lực chú ý. Hắn nếu là đã chết, vậy chỉ còn lại có ta một người bị đuổi giết. Hơn nữa, ta muốn hôn tay đánh bại hắn, tưởng tượng đến Lương Tiêu. Trương Nghiên trong lòng nổi lên một loại không cam lòng cảm xúc. Nàng còn nhớ rõ chính mình phía trước cùng Lương Tiêu đánh một trận. Kết quả lại bị Lương Tiêu đè ép một đầu. Lương Tiêu so nàng cường như vậy một chút. Này vẫn luôn làm Trương Nghiên không phục lắm. Mani rõ ràng dị năng đều là giống nhau. Trở thành dị năng giả lúc sau giới tính chi gian trời sinh chênh lệch cũng thu nhỏ lại đến cơ hồ. Không có, theo lý thuyết, nàng hoàn toàn có thể làm được so Lương Tiêu càng cường. Nghiêm Trác chậm rãi chớp chớp mắt, trầm mặc 3 giây, ngươi cùng Lương Tiêu kết bạn vài tiếng đồng hồ. Như vậy chuyện quan trọng vì cái gì không chủ động nói cho ta? Trương Nghiên không sao cả nói, ngươi vội vàng phải cho con rối tẩy não. Ta liền không cái quai tiêu, Lương Tiêu sự rất quan trọng sao? Rất quan trọng. Nghiêm Trác đầy mặt nghiêm túc, các ngươi hai cái đều là thiên tuyển giả chi gian, hoặc là sẽ bị giả thiết thành đối thủ cạnh tranh, hoặc là liền sẽ bởi vì thế giới cốt truyện bị bắt liên thủ. Nếu là người trước liền dễ làm, người sau nói, tựa hồ sẽ có điểm phiền toái, người trước cũng không tốt lắm là Mani ta lần trước bại bởi hắn. Lần sau gặp lại, ta cần thiết muốn thắng, nghĩ đến Lương Tiêu tên. Trương Nghiên liền không lý do sinh ra một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Nghiêm Trác, ta nên như thế nào nhanh chóng tăng lên chính mình thực chiến năng lực? Một hồi ăn qua cơm sáng lúc sau, ta làm Long tới bồi ngươi huấn luyện, vừa nói. Nghiêm Trác một bên mang theo 5 cái con rối hướng dưới lầu đi đến. Trương Nghiên cũng theo sát sau đó đi xuống lầu. Trải qua gồ ghề lồi lõm hành lang, tại hạ lâu thời điểm, Nghiêm Trác nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ sương mù đã đạm cơ hồ biến mất, mà đêm qua Nghiêm Trác nói qua sương mù dày đặc đoàn. Cũng rốt cuộc rõ ràng hiện ra ở mọi người trước mặt. La Mưa Thu các nàng 3 cái đang đứng ở phòng khách ban công bên. Nhỏ giọng chỉ vào bên ngoài những cái đó sương mù dày đặc đoàn thảo luận cái gì. Trong giọng nói đều mang theo lo lắng, nhưng thật ra Nghiêm Trác có vẻ nhẹ nhàng chút, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Trương Nghiên, chế định ra một ngày kế hoạch, ăn xong cơm sáng ta thao túng, Long cho ngươi huấn luyện một chút năng lực chiến đấu. Cơm trưa lúc sau liền đi khoảng cách gần nhất sương mù dày đặc đoàn nhìn Seamonser Trương Nghiên. Ánh mắt chớp động chiến hỏa, không chút do dự đáp ứng rồi Nghiêm Trác nhật trình kế hoạch. Ngồi vào bàn ăn bên vội vàng bái nổi lên cơ mân đi Nghiêm Trác thao túng 5 cái con rối cùng nhau. Ăn bữa sáng, nhìn như nhẹ nhàng, nhưng kỳ thật cũng là cái kỹ thuật sống. Không thể so thao túng bọn họ chiến đấu nhẹ nhàng nhiều ít. Chỉ là, hắn đã thói quen đem sở hữu cảm xúc cùng cảm thụ đều áp lực tại nội tâm chỗ sâu trong. Không cùng bất luận kẻ nào nói. Cho nên không ai nhìn ra được hắn vì khống chế con rối trả giá nhiều ít gian khổ. Cơm nước xong, 5 cái con rối tĩnh tọa tiêu hóa, Nghiêm Trác hơi chút nhẹ nhàng chút, rút ra không tới nhìn Trương Nghiên liếc mắt một cái. Phía trước hắn đem tinh lực đều đặt ở khống chế con rối cùng tìm kiếm Trương Nghiên thượng. Nghiêm Trác không quá nhiều quan tâm sương mù dày đặc đoàn tình huống. Có, sương mù ở. Buổi chiều đi tra xét sương mù dày đặc đoàn tình huống hẳn là không có gì khó khăn. Kiếp trước, hắn giết quá như vậy nhiều luân hồi giả, hấp thu quá như vậy nhiều luân hồi giả ký ức, hiểu biết luân hồi thế giới ít nhất cũng có mấy trăm cái. Chủng tộc mà thế cũng có mấy chục cái, lại không có một người trong đầu thế giới là cùng hiện tại kinh hoa thị tận thế giống nhau. Chẳng sợ đối Nghiêm Trác tới nói. Đây cũng là một cái tràn ngập thế giới chưa biết, thật là thú vị, hết chương.